Ngạo Thế Đan Thần, chương 1194, lập công, góc truyện audio.com, trầm tường đến, lại để cho Ngô Thiên Thiên cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nàng vội vàng thả tay xuống bên cạnh sống. Thật sự là khó được, không nghĩ đến ngươi hỏi, sẽ, đến tìm ta. Ngô Thiên Thiên mời đến trầm tường ngồi xuống, sau đó cho hắn châm trà, mang trên mặt thập phần ngọt ngào dáng tươi cười. Nơi này có một cái thơm ngào ngạt đại mỹ nhân, ta về sau nhất định sẽ thường đến đấy. Trầm tường cười nói, Ngô Thiên Thiên trên người mùi thơm hết sức kỳ lạ, thầm bay liệng mỗi lần ngửi được đều có một loại nói không nên lời thoải mái, lại để cho hắn rất muốn đem Ngô Thiên Thiên ôm, càng thêm tới gần mút vào cái loại này mỹ diệu hương thơm. Trầm tường một bên bang, giúp Ngô Thiên Thiên sửa sang lại những cái chấm kia vứt đi dược liệu vừa. Nói, Hương Nguyệt đi, một mình ngươi thói quen sao? Nếu không đi cùng Thiên Thiên các nàng cùng một chỗ, bất quá các nàng giống như cũng là cả ngày đều bề bộn nhiều việc. Ân, sau này hãy nói a, chờ ta ở chỗ này đem thuật luyện đan tăng lên đi lên trước, ta hiện tại chỉ có thể luyện chế địa cấp thượng phẩm đan, còn không trở thành đan vương, hơn nữa thực lực cũng tương đối thấp yếu, còn không coi là gì. Dù sao muốn tăng thực lực lên, cũng phải một người một mình đi tiến hành. Ngô Thiên Thiên đã từng là Thái Vũ môn đệ nhất mỹ nhân, khi đó nàng thập phần kiêu ngạo, bất quá bị Trầm Tường giáo huấn một trận về sau chuyển biến phi thường to lớn, hôm nay nàng trưởng quản toàn bộ đan hương đào nguyên, nhưng lại có vẻ càng thêm ít xuất hiện, ngoại giới người ít biết rõ nàng là đan hương đào nguyên trưởng giáo, cũng không biết nàng. Nền tảng, Trầm Tường nhìn trước mắt cái này quần áo mộc mạc nhưng không mất linh vận tuyệt mỹ nữ tử, trong nội tâm cảm khái vạn phần, hắn và Ngô Thiên Thiên từng tại cùng một chỗ phát sinh qua rất nhiều sự tình, hắn biết rõ Ngô Thiên Thiên là một rất kiên cường nữ tử, hơn nữa sau đến lại có kỳ ngộ, sau này tất nhiên sẽ có một phen với tư cách. Ngô Thiên Thiên trông thấy Trầm Tường dừng ở nàng, con mắt đều không nháy mắt, dịu dàng cười cười, nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được như vậy nhìn xem người khác, sẽ để cho người rất thẹn thùng đấy sao? Trầm Tường cười nói, ngươi bây giờ tựu không có thẹn thùng, dù sao ngươi tựu bày ở chỗ này, lại đẹp như thế, không nhìn đáng tiếc. Ngô Thiên Thiên yên nhiên cười khẽ thuần thục mà sửa sang lại những dược liệu kia. Trầm Tường hỏi, Thiên Thiên, ngươi là phải, đem những dược liệu này luyện thành đan sao? Ngô Thiên Thiên nhẹ gật đầu, nói ra ân, cái này có thể đề cao ta đối với trong lò đan khống chế năng lực, nếu như thành công, còn có thể phế vật lợi dụng đâu rồi, đây cũng là Hương Nguyệt tỷ lại để cho ta trọng điểm luyện tập một cái phương diện. Trước kia ta thật khó khăn làm được, bất quá cùng Hương Nguyệt thì cùng một chỗ thời điểm ta theo nàng chỗ đó đã học được rất nhiều thứ, hơn nữa nàng còn giúp ta tăng lên hỏa diễm của ta, lam tinh hỏa hồn rất nhanh muốn tiến hóa thành màu tím hỏa hồn rồi, đến lúc đó ta luyện đan có thể làm chơi ăn thật. Ngô Thiên Thiên nói lên lam tinh hỏa hồn, không khỏi hồi tưởng lại năm đó, khi đó nàng cùng Thẩm Bay Liệng cùng một chỗ, nằm ở Thẩm Bay Liệng trong ngực dung hợp lam tinh hỏa hồn. Nếu như cùng ta xong tu lời mà nói, có thể làm cho ngươi hỏa hồn tiến hóa được nhanh hơn, Long Tuyết Di nói ra, hơn nữa còn là gương mẫu Trầm Tường thanh âm. Long Tuyết Di đã không phải là lần một lần hai dùng loại phương thức này tại Ngô Thiên Thiên trước mặt lại để cho Thẩm Bay Liệng như thế xấu hổ, cái này lại để cho Thẩm Bay Liệng có loại muốn bóp chết nàng xúc động, lặp đi lặp lại nhiều lần phá hư hình tượng của hắn. Ngô Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn Trầm Tường, mang trên mặt một vòng nhàn nhạt đỏ bừng, nàng thấp phun nói, thật là đồ tiểu bại hoại. Khó trách Hương Nguyệt thì các nàng luôn như vậy hô ngươi, trước kia tại quá đan vương viện thời điểm, ngươi vẫn như vậy. Thiên Thiên, cái này, ta chỉ nói là nếu như, Trầm Tường không muốn giải thích rồi, cũng không biết nên giải thích thế nào, hắn thầm nghĩ đem Long Tuyết Di cầm ra đến, hung hăng trà đạp dừng lại một. Trầu, mông nhỏ Long, ngươi con mẹ nó cho ta thành thật một chút. Trầm Tường cho Long Tuyết Di truyền âm, lớn tiếng gào thét. Lão nương đang giúp ngươi chế tạo cơ hội, lúc này không lên, chờ đến khi nào. Long Tuyết Di rất là bất mãn, cảm giác mình hảo tâm bị sét đánh. Ngô Thiên Thiên cúi thấp đầu không nói lời nào, hảo khí hết sức khó xử, nàng không nghĩ đến Trầm Tường vậy mà to gan như vậy nói ra loại lời này đến, tuy nói nàng trước khi thành thói quen. Tiểu bại hoại tranh thủ thời gian đi lên ôm nàng, sau đó thân nàng. Nàng vốn tự thích ngươi, mà ngươi đối với nàng cũng có nghĩ cách, các ngươi xoắn suýt cái gì nha. Long Tuyết Di rất là khó chịu. Trầm Tường nội tâm cũng đột nhiên phun lên xúc động như vậy, sau đó đứng lên, mãnh liệt ôm lấy Ngô Thiên Thiên. Ngô Thiên Thiên còn không có phản ứng qua đến, cũng cảm giác được chính mình. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng bị ngăn chặn, nhưng lại có một đầu hung mãnh đầu lưỡi đang tại cậy mở nàng hàm răng, tiến vào nàng hương nhuận cái miệng nhỏ nhắn, ở bên trong điên cuồng quấy, bắt lấy cái lưỡi thơm tho của nàng. À, Ngô Thiên Thiên quẩy người một cái, nàng cũng không dám dùng sức cắn Trầm Tường đầu lưỡi, mà nàng càng là dãy dụa Trầm Tường lại càng chỉ dùng lực ôm nàng. Cái này là được rồi, Long Tuyết Di cười ha ha đứng dậy, nàng cảm giác mình làm một kiện đại hảo sự, nhưng lại bị ghen tuông nồng đậm Tô Mị Ngọc đại lực ngất thoáng một phát khuôn mặt. Rất nhanh, Ngô Thiên Thiên tựu mềm nhũn xuống, nàng cái kia không lưu loát chiếc lưỡi thơm tho tại trầm tường dẫn dắt xuống, rất nhanh tựu lửa nóng quấn quanh lấy, hai người chặt chẽ ôm nhau, kích tình cường bạo lấy. Nửa chén trà nhỏ về sau, Ngô Thiên Thiên nhớ tới một sự tình, vội vàng đẩy ra trầm tường, đỏ mặt u oán mà nhìn qua Thẩm Bay Liệm, ta còn có chuyện muốn làm, không thể cùng ngươi tiếp tục ẩu tả rồi. Này làm sao là ẩu tả lấy? Trầm tường ôm eo nhỏ của nàng, liếm liếm bờ môi, cười hì hì nói. Ta còn muốn luyện đan đâu rồi, cũng không giống như ngươi như vậy nhàn nhã. Ngô Thiên Thiên nhẹ nhàng thở dài, hướng Trầm Tường trong ngực khẽ dựa ôn nhu nói, Trầm Tường, cảm ơn ngươi, là ngươi đem ta dẫn hướng con đường này đấy, nhưng là sau này lộ cần nhờ tự chính mình đi đi. Ân, Trầm Tường ôm hương đẹp như ngọc giai nhân, sau đó có chút cúi đầu, lần nữa ngậm chặt Ngô Thiên Thiên cái kia trương hơi thở mùi đàn hương từ miệng, lúc này đây hắn thập phần ôn nhu cùng nàng hôn môi, mà Ngô Thiên Thiên lúc này cũng chẳng phải không lưu loát, hai người rất nhanh cũng bởi. Vì loại này tiếp xúc thân mật hơn nữa sinh ra cảm giác tuyệt vời, thâm tình quấn ôm cùng một chỗ. Một lát đi qua, Ngô Thiên Thiên nhẹ nhàng mà đẩy ra Trầm Tường, thấp giọng nói, đã đủ rồi a, ta hôm nay có mục tiêu đấy, muốn luyện ra một ít đan đến, ngươi hôm nào lại đến a? Trầm Tường cười hì hì nói, thân cả đời cũng không đủ. Ta hiện tại phải ngươi làm cho một đạo màu xanh da trời hỏa hồn, cho ngươi dung hợp thành màu tím hỏa hồn. Ngô Thiên Thiên vội vàng lôi kéo Trầm Tường nói ra, không cần, ta có thể thông qua Bạch Diễm Thiên Mã tăng lên, ngươi không cần đi mạo hiểm rồi. Thể chất của ta không giống ngươi, dung hợp quá nhiều đối với ta không mới có lợi, nhưng lại rất đau. Ngô Thiên Thiên đem Trầm Tường tiễn đưa đi ra bên ngoài, nói ra Trầm Tường, ngươi phải cẩn thận một ít, đế thiên hiện tại rất không an bình, rất. Nhiều người đều tại đánh chủ ý của ngươi. Ta biết đến, Trầm Tường nhẹ nhàng vuốt ve thoáng một phát Ngô Thiên Thiên mái tóc, sau đó rời đi đan hương đào nguyên. Tiểu bại hoại còn không mau hướng ta nói xin lỗi, sau đó cảm tạ ta. Lão nương thế nhưng mà lập công lớn. Long Tuyết Di thập phần đắc ý nói nói, được rồi, cảm ơn Thiên Long Đại Đế. Trầm Tường trở lại thần binh Thiên Quốc thời điểm, đã là buổi tối rồi, nhưng là Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan đều không ở chỗ này. Hắn đợi hơn nửa canh giờ chỉ nhìn thấy Lãnh U Lan mặt mũi tràn đầy sát khí mà trở về, mà Tiết Tiên Tiên sắc mặt cũng lúng túng. Trầm Tường vội vàng hỏi thăm chuyện gì phát sinh rồi hả? Lãnh U Lan cả giận nói, còn không phải cái gì kia chó má quỷ sát môn, vậy mà náo đến nơi này, bọn hắn biết rõ sư phó không tại, liền cố ý đến khiêu khích chúng. Ta thần binh môn, hơn nữa còn có một chút môn phái cho bọn hắn chỗ dựa. Cách chương,